Tư Nguyên Thiên Cách, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lục có 3 người con trai. Anh cả làm kinh doanh, anh hai làm y, anh ba đua xe. So với miệng lưỡi độc ác của anh ba, anh cả và anh hai bận rộn công việc hơn. Tính cách cũng lạnh nhạt hơn. Thái độ với tôi phần lớn đều lạnh lùng. Vậy nên nghe anh ta nói vậy, tôi thực ra không phản ứng nhiều. Ngược lại, Cố Lân bên cạnh cau mày. Anh ta tiến tới kéo tôi, đưa tôi vào phòng khám, ấn tôi ngồi xuống trước bàn. Bác sĩ, cấp cứu, không thể chậm trễ nữa. Nói rồi, Cố Lân nhìn lướt qua Lục Thanh Diêu ngoài cửa, rõ ràng là có ý nhắm tới. Sắc mặt của Lục Thanh Diêu thay đổi, càng cau mày chặt hơn. Đứng đó mười mấy giây, anh ta đột nhiên cười lạnh. Trò này của cô, chỉ có Gia Gia mới tin. Cô ấy không yên tâm về cô, đang giục bố mẹ về ngay. Như cô mong muốn, giờ cả nhà đều không vui. Hài lòng chưa? Nói xong, anh ta lại nhìn cổ tay tôi. Ánh mắt Lục Thanh Diêu tối lại, nhưng không nói gì. Như thể đã chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo. Quay người bước ra ngoài. Ngay lúc đó, bác sĩ đọc thông tin từ thẻ khám bệnh của tôi, đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Cô bị ung thư dạ dày, bệnh này phải đi khoa tiêu hóa, đăng ký ngoại khoa không có tác dụng gì đâu. Phòng khám lập tức im lặng. Tay của Cố Lân đang giữ cổ tay tôi cũng khựng lại. Lục Thanh Diêu ngoài cửa cũng dừng bước. Nhưng khác với vẻ kinh ngạc của Cố Lân, trên mặt anh ta hiện rõ sự không kiên nhẫn và cười lạnh. Trước là tê, giờ lại là ung thư dạ dày. Lục Tư Nguyên, dừng lại đi, cứ tiếp tục làm loạn. Cô không CS, chẳng biết kết thúc thế nào đâu. Ánh mắt tôi khẽ rung động, tôi mím môi cười khổ, tự giễu gật đầu, vậy thì tôi đi CS đây, cách chương.